Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, tranh thủ thời gian nhận thua cắt đất bồi thường đi. Cam Cốc Vũ thiếu gia, ta là vô tội, ta chỉ là vừa tiến tới nhìn một cái, đeo nhìn xem hướng hắn đi tới Cam Cốc Vũ, lập tức ra như giết heo chu lên, săn văn lưới. Hỏi thăm trong phòng nguyên bản phụ trách hỏi ý 4 người. Bây giờ trừ hắn ra 3 người cũng đã không một tiếng động. Tại Tây Phất Luân Tát áp chế cùng Cam Cốc Vũ ma dây leo quấn quanh phía dưới. Bọn hắn căn bản không có chút nào sức phản kháng. Đeo mắt thấy Cam Cốc Vũ theo thứ tự đối 3 người kia làm hết thảy. Lúc này sớm đã là diện không còn nét người. Tướng đối với thủy liệu thuật tới nói. Tự nhiên hệ tứ giai ma pháp chỉ dũ thuật mặc dù tiêu hao càng lớn. Bình thường tới nói ngâm sướng cũng càng lâu. Nhưng chữa thương hiệu xuất lại là nhất lưu. Một đạo lục quang về sau. Cho dù là mình đầy thương tích cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục được không sai. Biệt lắm. Bởi vậy, Cam Cốc Vũ lưu cho dưới núi Hùng Lâu dưỡng thương thời gian cũng sẽ không cần dài như vậy. Sau đó liền có thể tiếp tục hành động. Trọng bang gia tộc tra tấn đường những cái kia cổ quái kỳ lạ đạo cụ quả thực khiến Cam Cốc Vũ mở rộng tầm mắt, trong đó đại bộ phận hắn căn bản không biết làm như thế nào dùng. Nhưng nghĩ đến dưới núi Hùng Lâu dùng cái này chút đồ vật tra tấn qua lị na. Hắn một trận tức giận trong lòng, cũng liền cái gì đều không muốn quản, trực tiếp một mạch toàn dựa theo ý nghĩ của mình dùng tại dưới núi Hùng Lâu trên thân. Có lẽ là cái này đoạn thì ở giữa qua quá mức kiềm chế. Cam Cốc Vũ lần này thật sự có bạo tẩu xu thế. Nếu là thu ý không có nghe từ Cam Cốc Vũ đề nghị. Tiếp tục lưu lại nơi này. Chỉ sợ đều sẽ sinh ra tâm lý bóng ma. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là liền không có người ngăn lại Cam Cốc Vũ. Phát giác được hắn tình trạng hơi khác thường về sau. Một mực tại một bên giả bộ ngủ say Tây Phất Luân Tát cũng ngồi không yên. Tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một câu. Cho đến lúc này Cam Cốc Vũ mới hiện tâm tình của mình tựa hồ xảy ra vấn đề. Tranh thủ thời gian âm thầm khống chế mình bình tĩnh lại. Sau đó, hắn cho dưới núi Hùng Lâu một thống khoái. Trực tiếp đem hắn biến thành một đống nhất định phải đánh gạch men vật thể. Lửa giận dần dần lắng lại Cam Cốc Vũ cũng liền không có tiếp tục tra tấn người hào hứng. Tiện tay liền kết quả mặt khác hai cái hỏi ý quan. Sau đó hướng đeo đi đến. Gặp Cam Cốc Vũ tựa như là căn bản không nghe thấy mình kêu to mặt lạnh đi tới. Đeo tâm tăng mà chết. Cam thiếu. Ta vừa mới tiến đến. Từ đầu đến cuối đều không có chạm qua lị na tiểu thư một chút. Trước kia ta cùng nàng cũng trò chuyện rất mau mắn. Không tin ngài có thể hỏi nàng. À, cho nên, Cam Cốc Vũ khẽ chau mày. Sau đó liền triển khai. Nghiền ngẫm cười nói. Trước đó hết thảy tất cả đều là bởi vì hình thức bức bách. Không phải ta bản ý à. Đeo ngữ cực nhanh nói. Ta, tiểu nhân cũng là vitamin hội viên à. Thẻ hội viên bây giờ tiểu nhân còn mang ở trên người đâu. Thật, Cam Cốc Vũ cười. Đeo bận bịu không mất điệt gật đầu. Trên thực tế, hắn hôm nay mang lên vitamin thẻ hội viên là muốn đi lui khoản tới. Kết quả lại là chưa kịp thoát thân tiến về. Hắn vội vàng đối Cam Cốc Vũ lộ ra một cái nịnh nọt dáng tươi cười. Ta, tiểu nhân là quản ủy hội hội trưởng. Tiểu nhân mặc dù bất tài, nhưng quản lý cái này nam giao chợ cũng nhiều năm rồi. Tiểu nhân từ nay về sau nguyện ý đi theo thiếu gia. Vì vitamin quán bán hàng cống hiến một phần của mình lực lượng nhỏ bé. Ngô, xác thực, nếu là quản ủy hội bên trong năng có một viên chúng ta vitamin cái đinh. Một số thời khắc xác thực sẽ thuận tiện rất nhiều. Cam Cốc Vũ nghĩ. Chậm rãi gật đầu nói. Đeo vui mừng quá đỗi. Đang chuẩn bị tiến một bước biểu trung tâm. Không ngờ Cam Cốc Vũ câu chuyện nhất truyền. Thế nhưng là... Vừa rồi ta gặp ngươi nhìn xú bà nương ánh mắt cũng 10 phần hạ lưu a, đeo nghe vậy khẽ giật. Mình, vội vàng tranh luận nói. Vậy là giả ý làm cho dưới núi. Hùng nhìn lâu, hắn lời còn chưa nói hết. Một cây thủy thương liền đâm rách bộ ngực của hắn. từ sau lưng xuyên thấu mà ra. Ha ha, ca nhìn qua có dễ gạt như vậy à? Cùng lưu lại ngươi cái này cỏ đầu tướng, còn không bằng ca mình bồi dưỡng một cái. Cam Cốc Vũ cười nhạo nói, cũng được, lưu ngươi cái toàn thây. Tiểu tử, hắn bất quá là có một tia tà niệm, còn không có biến thành hành động. Cái này tội không đáng chết à? Tây Phất Luân Tát khẽ cau mày nói, tâm hắn đáng chết. Cam Cốc Vũ giang tay ra, chẳng lẽ lại ta còn muốn chờ hắn tạo thành phạm tội sự thật, sau đó lại thu thập hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Trước đó lão đầu tử liền muốn nói, lần này tại Nam Lĩnh nhìn thấy ngươi, lão đầu tử hiện trên người ngươi sát khí thật nặng, ẩn ẩn để ngươi ma pháp lực trận đều có một chút biến hóa. Tây Phất Luân Tát có ý riêng địa nhắc, nhở nói, ma hoàng dù sao cũng là sinh linh, một hơi chu diệt nhiều như vậy, nhiễm chút sát khí cũng là nói thông được. Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình gật đầu đạo, đa tạ viện trưởng đại nhân, ta sẽ chú ý, tự nhiên chi lâm thánh thụ trời sinh có ích tà khử uế hiệu quả. Đợi chuyện chỗ này, người vẫn là nhanh chóng trở về một chuyến đi. Tây Phất Luân Tát đề nghị nói, cùng Pháp Bích Na tâm sự, hẳn là sẽ có thu hoạch. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, dù sao rất nhanh liền là học viện năm học mạt khảo hạch. Khảo hạch kết thúc sau ngày nghỉ ta sẽ trở về một chuyến. Tây Phất Luân Tát cười hắc hắc, đã người nơi này ngươi cũng lo liệu xong, vậy chúng ta cũng nên đi chiếu cố người bên ngoài. Hắc hắc, nếu không phải vừa rồi lão đầu tử ngăn đón, bên ngoài cũng sớm đã loạn thành nhất đoàn. Nói xong, hắn thu hồi trong tay không gian mã não, triệt bỏ nơi đây không gian phong tỏa, dẫn Cam Cốc Vũ đi ra ngoài. Từ không gian bích trướng sau khi xuất hiện, Tạp Mai Luân liền một mực tại tìm kiếm Tây Phất Luân Tát tung tích. Nhưng không nghĩ tới hắn nhưng từ hỏi ý thất bên trong đi ra. Mà càng làm cho hắn thần sắc kịch biến, là cùng tại Tây Phất Luân Tát sau lưng cái kia người mặc hồng lam cách áo sơ mi thân ảnh. Lão đại, Bao Đạt cùng Mạnh Hạ lập tức hiện Cam Cốc Vũ, thần tình kích động hô. Đường Trọng cùng Đường Nặc nhìn thấy Tây Phất Luân Tát cùng Cam Cốc Vũ, trong lòng cũng là cuồng hỉ. Ha ha ha, tiểu Cốc Vũ ngươi rốt cục trở về a, thật là làm cho chúng ta lo lắng rất lâu đâu. Bất quá không quan hệ, ngươi trở về thế là được, nhớ mời khách a. Lô Tạp Tư nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói, ha ha, Cam Cốc Vũ trở về rồi, thật sự là quá tốt. Tạp Mai Luân cố gắng kéo ra một cái khó coi dáng tươi cười. A, quản lý trưởng đại nhân đã trễ thế như vậy làm sao ra hiện tại chỗ này a? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá ta vừa vặn có chuyện phải hướng ngài bẩm báo. Lấy dưới núi Hùng Lâu đạo sư vì cái gì mấy vị hỏi ý quan? Tại đối ta vitamin nhân viên tiến hành hỏi ý lúc, dùng một chút tương đối cấp tiến thủ đoạn. May mắn viện trưởng đại nhân kịp thời đuổi tới ngăn lại bọn hắn hung ác, không phải sợ rằng sẽ tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả đâu. Đường Trọng bọn người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bao Đạt càng là vội vàng nói, lão đại, đại tỷ đầu nàng thế nào? Không có việc gì. Cam Cốc Vũ hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, các ngươi đi về trước đi. Bao Đạt cùng Mạnh Hạ liếc nhau một cái, lại xông Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, cái này liền chuẩn bị rời đi. Đã Cam Cốc Vũ đã trở về, kia hẳn là vô ngại, chuyện kế tiếp khả năng cũng không phải là bọn hắn hẳn là tham dự. Tây Phất Luân Tát cười hắc hắc, tiểu Đường a, người mang theo đám tiểu tử này đều đi về nghỉ ngơi đi. Còn có Lý Văn, các ngươi cũng nên đi đâu đi đâu đi, đừng một chút nhãn lực sức lực đều không có còn tại nơi này mù đứng đấy. Thế là, phi thường náo nhiệt Nam Giao chợ quản ủy hội cơ hồ trong nháy mắt trở nên vắng lạnh. Cam Cốc Vũ đi vào Tạp Mai Luân trước mặt, cười nói, vừa rồi dưới núi Hùng Lâu nói cho ta, là ngài sai xử hắn đối người của ta tra tấn, nghĩ vu oan giá họa, nói bậy nói bạ, đây là nói xấu. Tạp Mai Luân giận nói, dưới núi Hùng Lâu người đâu, gọi hắn ra cùng ta đối chất. Ta cũng cho là hắn là tại học chó dại cắn người linh tinh. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, quản lý trưởng danh dự không dung nói xấu, cho nên ta đã để hắn nhận lấy vốn có trừng phạt. Tạp Mai Luân nghe vậy cứng lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lệ sắc Cam Cốc Vũ thật lâu không nói. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Dù, Nghiêu Múa thư hữu khen thưởng duy trì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.